Chương 364, cầu nguyện, 10.000 lần trọng lực thất vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Không qua giao huấn ngươi một hồi vẫn là có thể. Chỉ thấy sủ bạ xạ thân hình nhất động, thân thể đi tới đại tinh tinh đỉnh đầu chi ở trên rất nhanh một chân dẫm lần sau qua. Tại to lớn lực đạo dưới, cái này một chân trực tiếp đem đại tinh tinh đầu dẫm tại lòng đất. Sao có thể có chuyện đó, mới vừa từ trong thành bảo trốn ra khỏi Nhạc Bình, bụt mạ đám người nhìn bị trà đạp nghiếp đại tinh tinh, nhất thời khiếp sợ chỉnh cá nhân đều dại ra. Lợi hại như vậy đại tinh tinh, phất tay là có thể đập nát một tòa tòa thành, lại bị một cá nhân một chân đạp đỡ ở dưới lòng bàn chân, như vậy chiến đấu lực cũng quá khủng bố. Làm xù bạ xạ ánh mắt hướng về bùn mạ đám người nhìn sang thời gian, mấy người phảng phất bốn phía không gian đều động lại rồi, muốn động đậy cũng không nổi. Hắn không phải là muốn giết chúng ta đi, bùn mạ đám người kinh hãi đạo. Ngay vào lúc này, xù bạ xạ đột nhiên không thấy. Hoảng sợ chết ta rồi, rốt cục không thấy. Mấy người lập tức sủi lơ tại mặt đất, miệng lớn tu nở dê khí. Không được, ngọc rồng bị người kia cướp đi, bùn mạ đột nhiên kêu to một tiếng. Cướp đi liền cướp đi chứ, muốn không phải vậy ngươi qua cướp về đến. Ô Long nằm ở mặt đất nói thầm đạo. Cướp về đến bùn mạ thân thể run lên bần bật, tên kia thực lực người khủng bố một ngón tay là có thể giết hắn đi, na nở dê qua cướp, thuần túy là tìm chết. Mau đi xem một chút gỗ cụ như thế nào. Bùn mạ đống nhiên muốn đứng lên đạo. Lúc này gỗ cụ nhưng vẫn là ngất, cũng chưa tỉnh lại. Chúng ta vội vàng đem gỗ cụ đuôi cho cắt đi. Không phải vậy các loại sẽ hắn tỉnh rồi y, chúng ta liền xong đời. Nhạc Bình kiến nghị đạo. Liền, Tú Lệ mau mau biến thành một cái đại cây kéo, lập tức đem gỗ củ đuôi to cho cắt đi. Đuôi không rồi y, đại tinh tinh biến mất rồi y, gỗ củ khôi phục lại một bên khác. Một tòa vô danh sơn phong chi thượng. Dù bà xạ lấy ra 7 viên ngọc rồng, hô to đạo, đi ra đi, thần lòng vừa dứt lời, 7 viên ngọc rồng tán phát ra chói mắt quan mang, veo một tiếng. Một cái to lớn thần long từ trong ánh sáng bay ra. Nhân loại, nói ra ngươi nguyện vọng đi, thần long nhìn đủ du mạ kịt sủ bà xạ, mở miệng nói đạo. Đối với cái này một lần cho phép nguyện vọng, dù bà xạ đã nghĩ kỳ rồi, làm tức đạo, để ta huyết mạch triệt để giác tỉnh ta thử xem. Thần long nói đạo. Có thể mấy giây qua đi, thần long lắc lắc đầu, đạo, không được, ta lực lượng hữu hạn, để ngươi huyết mạch giác tỉnh đã vượt qua ta năng lực ở ngoài. Ta vô pháp làm được. Cái gì, không biện pháp triệt để giác tỉnh? Sủ bạ xạ có chút choáng váng rồi, hắn vốn tưởng rằng thần long có thể để cho hắn huyết mạch triệt để giác tỉnh đâu, đột nhiên, hắn có chút minh bạch rồi, hắn huyết mạch một khi triệt để giác tỉnh, này chiến đấu lực lập tức e sợ tăng trưởng vô số lần, như vậy nguyện vọng xác thực vượt qua địa cầu thần long năng lực ở ngoài. Nay ta đổi một cái nguyện vọng, cho ta một cái trọng lực cực hạn đạt 100 vạn lần trọng lực thất. Dù bạ xạ bỗng nhiên nói đạo, cái này nguyện vọng là hắn lâm thời nghĩ ra được, hay là cái này nguyện vọng so sánh huyết mạch triệt để giác tỉnh nguyện vọng còn tốt hơn. Một khi nắm giữ 100 vạn lần trọng lực thất, hắn ở đây Long Châu thế giới sau này tu luyện cơ bản liền không cần buồn rô y, dù sao coi như là huyệt e sợ cũng không thể chịu đựng ở 100 vạn lần trọng lực. Không khỏi hiện ra nhiên, hắn nghĩ quá nhiều. 100 vạn lần trọng lực thất, ta vô pháp sáng tạo ra đến. Này đã vi phạm pháp tắc cực hạn rồi y, lấy ta năng lực, chỉ có thể sáng tạo ra 10.000 lần trọng lực thất. Thần Long nói đạo, 10.000 lần à, cũng có thể rồi y, vậy thì cho ta một gian tối cao gấp 1 vạn lần trọng lực thất. Dù bạ xạ suy nghĩ một chút đạo, tốt, thần Long gật gù, vận dụng nguyện vọng pháp tắc lực lượng, sáng tạo ra một gian 10.000 lần trọng lực thất. Dâm một tiếng, một tòa thật to trọng lực thất đi rơi xuống, nhìn rất xuống trọng lực thất. Dù bà xạ thập phân hân vui mừng, lập tức triển khai trưởng trung Phật quốc thần thông, một tay phất qua trọng lực thất, đưa nó thu tiến qua. Mà đúng lúc này, thần long biến mất rồi, hóa thành 7 viên ngọc rồng hướng về 4 phương 8 hướng bay ra mà qua. Vốn là, dù bà xạ là có thể tại ngọc rồng bay trước khi đi nắm lấy bọn họ, bất quá hắn không có làm như vậy. Địa cầu nếu như mất qua ngọc rồng, vậy thì quá kẻ nhạt. Hé miệng nở nụ cười. Dù bạ xạ hóa thành một đạo độn đạo bay về phía địa cầu khác một cái địa phương. Hắn thứ hai kế hoạch, muốn bắt đầu cùng này đồng thời, gỗ củ thì lại bái sư tại Quy Tiên Nhân Môn Hạ, bắt đầu gian tân tu luyện. Thánh địa gạ dìn tháp. Xeo một đạo quang mang tư phía chân trời bay tới, rơi vào gạ dìn tháp đỉnh đầu. Ngươi tới nơi này làm gì? Thân mèo cả dìn cả người toát mồ hôi lạnh hỏi thăm. Nó vui mừng quan sát địa cầu thượng phát sinh sự tình, tự nhiên cũng nhìn thấy Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một chân giẫm thực sự đại tinh tinh hình ảnh, hơn nữa Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tốc độ liền ngay cả nó đều không thấy rõ. Nếu như Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối với nó đối thủ, nó sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Đòi hỏi một tốt đồ vật. Dù bạ xa lạnh nhạt nói đạo. Ngươi chẳng lẽ là muốn thánh thủy à này chẳng qua là giả tạo mà thôi, cũng không tồn tại. Thân mèo cả gìn giải thích đạo. Không, ta làm nhiên biết đạo thánh thủy là giả, ta cũng không phải vì siêu thánh thủy tới, mục đích của ta là tiên đậu, đem tất cả tiên đậu toàn bộ lấy ra đi. Nói, dù bạ xa đem tay phải đưa về phía thần mèo cả gìn. Ngựa khí tràn ngập uy hiếp tâm ý cho ngươi một bán tiên đậu có được hay không thần mèo cả dìn thử hỏi thăm. Lặp lại lần nữa, toàn bộ tiên đậu trong giọng nói nồng nặc sắc cơ, tựa hồ sau một khắc tử vong liền sẽ hàng lâm tại thần mèo cả dìn trên thân. Ta cho thần mèo cả dìn sợ đến vội vã đạo. Phản chính tiên đậu có thể lại trồng trọt đi ra, không tất yếu làm tiên đậu ném cái mạng nhỏ của chính mình. Rất nhanh, nó liền đem vài hũ tử tiên đậu toàn bộ đưa cho Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Không tệ, coi như ngươi thức thời, ngươi có bao nhiêu tiên đậu, ta rõ rõ ràng ràng, như vừa nãy ngươi muốn là giấu một vò tử tiên đậu, hiện tại đã có thể qua thấy Diêm La Vương. Dù bạ xạ hừ lạnh một tiếng, thu hồi tiên đậu, hóa thành một đạo độn quang, bay về phía trên. Nguy hiểm thật ta thần mèo cả dịn lẩm bẩm đạo. Nó vừa nãy xác thực muốn giấu một vò tử, có thể lâm thời thay đổi chủ ý, muốn không phải vậy hiện tại hắn khẳng định chết định. Đối rồi ý. Hắn làm sao hướng về bay lên phía trên, khó đạo trong nháy mắt, thần mèo cả dìn minh bạch. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đây là muốn hướng về thiên giới mà qua.